Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, chương 1856, chuyến đến lôi. Bên ngoài, gian nan vất vả tràn ngập. Trong phòng, Dương Cung Bạt Kiếm, Hà Đại Xuyên, Mạnh Tỳ, Tưởng Học chờ 7-8 người đứng tại nhất khối. Lặng lẽ nhìn vừa mới đi tới đám kia nam tử xa lạ. Có ý tứ gì a? Tiểu Bách, Hà Đại Xuyên trao mày mà hỏi thăm. Hù dọa ta a? Tiểu Bách khoát tay áo. Vừa mới vào nhà đám người này, lập tức đóng cửa lại. Thu súng, đứng ở cổng hai bên. Xuyên ca, ta không có hù dọa ngươi. Tiểu Bách ngồi trên ghế, mặt không thay đổi nói ra. Ngươi cùng Tiểu Hổ làm sao nói? Ta không rõ ràng, nhưng ta nói với hắn là bên này có công trình cần chút người. Hắn cho ta mỗi gọi một cái, ta liền cho hắn một cái đầu người trích phần trăm. Hắn nói với ta là đào quáng. Đó là các ngươi, ở giữa sự tình. Tiểu Bách lệch ra cái cổ nhìn xem Hà Đại Xuyên nói ra. Đứng tại góc độ của ta, tiền ta đã cho Tiểu Hồ. Công trình kia các ngươi liền nhất định phải làm. Ta nếu không làm đâu? Hà Đại Xuyên bên cạnh một tên huynh đệ quát hỏi. Không làm liền chơi chết ngươi. Tiểu Bách giọng nói lạnh như băng trở lại. Hà Đại Xuyên cắn răng. Huynh đệ, chuyện này ta xông ngươi nói không? Ta cho Tiểu Hổ gọi điện thoại. Ha ha, ngươi cảm thấy hắn còn có thể tiếp ngươi điện thoại sao? Tiểu Bách cười hỏi. Hà Đại Xuyên nắm đấm. Sắc mặt nghiêm túc ngồi tại Tiểu Bách trước mặt. Huynh đệ, chúng ta đều là trên đường chạy xe. Liền chút chuyện này, không cần thiết khiến cho múa thương làm tốt. Ta để người lung lay. Ta đây nhận. Người nói cái đạo. Chuyện này như thế nào mới có thể hiểu. Làm việc. Coi như hiểu. Tiểu Bách hồi. Dùng tiền có thể hay không hiểu. Không phải chuyện tiền. Ta thiếu người. Tiểu Bách cự tuyệt. Hà Đại Xuyên nhíu lông mày. Huynh đệ. Không cần thiết ép như thế chết đi. Xuyên ca. Người đến Bắc Phong khẩu chủ yếu là vì tránh sự tình. Cái này đào quáng vẫn là làm công trình. Đối với ngươi mà nói khác nhau đại sao? Tiểu Bách giọng nói hòa hoãn mấy phần nói ra. Làm cái nào đều là kiếm tiền. Lại không cần các ngươi dẫn đầu tự mình làm việc. Ngươi làm gì đánh nhau đâu? Nếu là tốt việc, ngươi sáng súng cùng ta đàm luận sao? Hà Đại Xuyên hỏi lại. Ngươi nghe lời. Nó chính là tốt việc. Tiểu Bách bàn tay gõ nhẹ mặt bàn nói ra. Mình nói với ngươi đi, tiền thứ này không tính sự tình, chỉ cần ngươi đem công nhân quản lý tốt, ta theo tháng cho ngươi phát tiền lương đều được. Hà Đại Xuyên liếm môi, không có lên tiếng. Xuyên ca, đây là Bắc Phong khẩu, không phải Tàng Nguyên. Tiểu Bách đứng người lên, hai tay vịn mặt bàn nói ra. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngươi cứ nói đi. Hà Đại Xuyên nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt lạnh thấu xương. Tưởng Học nghe tiếng lập tức tiến lên. Tay trái đập vào Hà Đại Xuyên trên bờ vai ấn xuống một cái. Mang trên mặt ý cười xông Tiểu Bách nói ra. Huynh đệ, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác. Chính là cái này đã nói xong sự tình thay đổi. Đại gia trong lòng đều không chắc. Không cần không chắc, đem việc làm xong là được. Tiểu Bách hồi, cái này đều đến chỗ rồi. Ta có thể hỏi một chút là làm gì nhi sao? Tưởng Học nhìn xem hắn hỏi. Tới chỗ ngươi sẽ biết. Tiểu Bách hai mắt nhìn chằm chằm Hà Đại Xuyên. Lời nói ngắn gọn nói ra. Cùng ngươi hảo hảo đàm luận. Là xem ở ngươi theo Tiểu Hồ là bằng hữu phân thượng. Xuyên ca, đừng để ta khó làm. Cũng đừng tìm cho mình không thoải mái. Nói xong, Tiểu Bách lời nói ngắn gọn phân phó nói. Đem bọn hắn súng thu đi lên. Lại lục soát một lần thân. Xác định không có thông tin thiết bị về sau. Lập tức xuất phát. Huynh đệ, ngươi chờ một chút. Hà Đại Xuyên đứng dậy. Tiểu Bách căn bản không để ý tới hắn. Đẩy cửa liền đi ra khỏi phòng. Khẩu súng đều giao ra. Dẫn đầu nam tử xa lạ. Lời nói cường ngạnh nói. Đem các ngươi người cũng kêu đến. Soát người. Chiến dịch này đến bước này. Phản kháng khẳng định là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đại gia cũng chỉ có thể phối hợp. Tưởng Học mượn đi gọi người công phu. tay phải cắm ở quần áo trong túi. Ngón trỏ mù án lấy tường kép bên trong quân dụng mã điện báo khí. Không ngừng đang hướng ra bên ngoài gửi đi tin tức. Ước chừng 15 phút về sau, tưởng học đem tin tức truyền lại hoàn tất về sau, ngay lập tức tìm một cơ hội, thuận tay đem mã điện báo khí mở ra ném đi. Lần này soát người không so với trước. Lần trước chủ yếu là nhằm vào công nhân. Quản công việc lừa gạt là được. Nhưng bây giờ đến lúc đó, Tiểu Bách cũng đã ngả bài. Rất rõ ràng đây là muốn lột ra thức soát người. Mã điện báo khí khẳng định giấu không được. Không đến 50 người. Tụ tập tại thực túc điếm trong đại viện. Đứng thành mấy hàng. 7-8 cái nam tử tay không lục soát thân thể của mọi người. Hai người khác thì là cầm điện tử máy dò. Quét đám người toàn thân. Các công nhân không làm. Nhao nhao kháng nghị. Giận mắng. Nhưng tiếng la không có tiếp tục bao lâu. Tên kia dẫn đầu nam tử xa lạ. Vò thẳng mặt đất sụp đổ hai thương. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ai lại hô, ta chơi chết hắn. Lúc này, Mạnh Tì chú ý tới một cái chi tiết. Đó chính là cái này thực túc điếm trong lão bản. Làm công, giống như toàn theo đám người này nhận biết. Vậy mà giúp đỡ bọn hắn nhất khối lục soát đại gia hỏa trụ sở. Liên hành lý đều kiểm tra nhiều lần. Lục soát xong thân, ngoài viện tới 4 đài kéo vụn đá xe tải lớn. Tiểu Bách khoát tay quát. Toàn lên xe, nhanh lên. Phần phật, đầu chiếc xe tải sau bên cạnh trong nhà xe, nhảy ra hơn 20 tên cầm súng nam tử, cùng trong nội viện người nhất khối cưỡng ép ở đám người. Đem bọn hắn gắng gượng xua đuổi lên xe, đem ba cái kia dẫn đầu, đều cho ta tách ra. Tiểu Bách gà tặc mà quát, đừng để bọn hắn tại nhất khối. Tách ra, đi nhanh một chút, nói ngươi, đi mau, ngoặc kép, mấy cái tuổi trẻ tiến lên. Đem Mạnh Tí, Hà Đại Xuyên, tưởng học ba người cứng rắn tách ra, hướng trên xe áp giải. Mẹ nhà hắn, ngươi dù sao cũng phải để ta cho nhà gọi điện thoại a. Hà Đại Xuyên giống lên nhất cuống họng, dụng ý là đang nhắc nhở tưởng học, để hắn ra bên ngoài đưa tin. Tưởng học hướng về phía Hà Đại Xuyên cùng Mạnh Tí nhẹ gật gật đầu. Dẫn đầu lên một cỗ xe tải. 10 phút sau, đội xe rời đi. Thực túc điếm bên trong quét dọn một lần. Tiếp tục tượng không có chuyện đồng dạng kinh doanh. Khu 8 Yến Bắc, quân tình cục, đặc biệt nhất phòng tình báo phó trưởng phòng. Một đường chạy chậm đến xuyên qua khổng lồ làm việc đại viện. Đi tới lầu chính tầng cao nhất. Thùng thùng, phó trưởng phòng hồng hộc mang thở chạy tới tổng cục trưởng trước phòng làm việc. Đưa tay gõ cửa một cái. Vào, trong phòng người hô, phó trưởng phòng đẩy cửa vào nhà. Sau khi chào hô, báo cáo cục tòa, Bắc phong khẩu có trọng yếu mật điện truyền đến. Sau bàn công tác, quân tình cục trung tướng cục trưởng khoát tay ý bảo những nhân viên khác thối lui. Mới nhẹ giọng hỏi, nói, cái gì tình báo? Tưởng trưởng phòng dùng 6 liệt mã điện báo. Truyền về tình báo, chúng ta đã giải mã. Đọc, trung tướng cục trưởng hồi. Tiếp qua sau một tiếng, trung tướng cục trưởng đứng ở Cố Thái An trước bàn làm việc. Cầm giải mã điện báo sau quân dụng tấm phẳng thì thầm. Báo cáo tư lệnh, cùng quân tình cục lãnh đạo, ta Bắc phong khẩu điều tra tiểu tổ. Trước mắt cơ bản có thể kết luận, trước đó Hưng Sơn giặc cướp cung cấp tình báo là thật. Tại Bắc phong khẩu phụ cận hoặc càng xa trong khoảng cách, hẳn là xác thực tồn tại một chỗ bí mật kiến tạo căn cứ quân sự. Chúng ta trước mắt tại khoảng cách Bắc phong khẩu, hẹn 100 cây số tả hữu Tân Trịnh sinh hoạt thôn Lý ra thực túc điếm. Bị đối phương triệt để khống chế, bọn hắn ước chừng có khoảng 25 người, toàn bộ mang theo quân dụng vũ khí, tịch thu chúng ta thông tin thiết bị, tiến hành phi thường tinh tế soát người. Theo ta quan sát, những người này cực lớn có thể là quân nhân hiện dịch. Bọn hắn lực chấp hành rất cao, đồng thời phân phối chuyên dụng quân sự thông tin thiết bị. Trong tương lai trong một khoảng thời gian, ta có lẽ muốn theo tình báo tiếp thu bộ môn mất đi liên hệ. Xin mời Tổng cục lập tức phái bên ngoài quân tình nhân viên. Đối với chúng ta vị trí tiến hành theo dõi, khóa chặt địch bí mật kiến tạo căn cứ quân sự. ta cùng ngoại phái 10 tên quân tình nhân viên, đã làm tốt sát nhân thành nhân chuẩn bị. Xin mời Bộ Tư lệnh, quân tình cục yên tâm. Đặc biệt nhất điều tra sử sử trưởng, tưởng học báo cáo. Cố Thái An nghe xong cái này báo cáo, lập tức hướng về phía phó quan phân phó nói. Phát Tần Vũ điện thoại, phó quan cầm lấy máy riêng, hoàn toàn bằng vào ký ức bấm Tần Vũ dãy số. Mẹ nhà hắn, thật đúng là chuyến ra lôi. Cố Thái An chậm rãi đứng dậy, chỉ vào quân tình cục cục trưởng nói ra. Vận dụng ngươi có thể vận dụng tất cả tài nguyên, cho ta nhất thiết phải để mắt tới khống chế lại tưởng học đám người này. Vâng, cục trưởng lập tức trả lời một câu. Uy, tư lệnh, Tần Vũ thanh âm tại điện thoại trong ống nghe truyền ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.